Chương 822, Cửu Trọng Đạo Vực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hỏa ảnh thế giới không thể đột phá thế giới hạn chế, ủ dù mạ kỳ xù bà xạ đột phá. Hồng hoang thế giới người có thể thành tựu đạo chủ, hắn cái thứ nhất đột phá. Hoang vực cái này thời đại không ai có thể tiến vào đại đạo thần cung, hắn tiến nhập. Lần này, hắn cũng phải trở thành hỗn độn cái thứ nhất cửu trọng đạo chủ làm thịt. Chính tại là có thần thông hệ thống tại, hắn mới có lòng tin đi cửu trọng đạo con đường. Muốn không phải vậy, hắn QNZ không sẽ mù quáng đi con đường này. Vivi cùng Sú Nã đột phá hỗn độn thần một tháng sau, một tên đại đạo thần cung sử giả đến đây cửu đạo phong. Đại đạo thần cung đối hỗn độn thần lấy hạ tầng lần tu hành giả sẽ không chú ý quá nhiều, nhưng mỗi một vị hỗn độn thần, cho dù không phải đại đạo thần cung hỗn độn thần, QNZ nhất định phải đăng ký đi vào sách. Dù sao hỗn độn thần lực phá hoại quá lớn, nhất định phải có nhất định ước thúc tính. Đương nhiên, đại đạo thần cung cũng muốn cầu Vivi cùng Sú Nã chính thức gia nhập đại đạo thần cung, nhưng đều bị ủ dù mà kỳ xù bà xạ cự tuyệt. Hắn biết đại đạo thần cung tình huống, tứ trọng đạo hỗn độn thần tại ngoại giới rất cường đại, có thụ tôn trọng, nhưng ở đại đạo thần cung lại không cái gì địa vị, thuộc về nhất phổ thông hỗn độn thần. Coi như gia nhập đại đạo thần cung, QNZ không có gì bảo hộ, ngược lại sẽ được an bài một chút địa phương làm việc, không có gì tự do. Còn không bằng ở tại cửu đạo phong, tối thiểu nhất vô câu vô thúc, không có người sẽ an bài các nàng đi làm cái gì nhiệm vụ. Đương nhiên, Vivi cùng Sú Nã cũng không biết cái gì đều không làm, các nàng QNZ sẽ chỉ đạo những cái kia đạo chủ. Hỗn độn thần chỉ đạo đạo chủ nhất trọng thiên, đạo chủ nhị trọng thiên, cái kia hoàn toàn là dư xài. Mà ưu rủ mạ kỷ sủ bạ xạ mà lần nữa tiến vào bế quan, dù sao hắn mộng hiểm huyễn ảnh thần thông chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn. Cho nên, hắn nhất định phải tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này bế quan vẹn vẹn ngàn năm về sau, ưu rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liền thành công đột phá. Hỗn độn thần thông mộng hiểm huyễn ảnh viên mãn một khắc này, ưu rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cảm giác mình cùng đại đạo liên hệ ít một chút. Chẳng lẽ là tu luyện hỗn độn thần thông có thể giảm bớt đại đạo trói buộc ưu dù mạ kỳ xù bạ xả hiếu kỳ? Chỉ là hắn hiện tại tầng thứ, đối với siêu thoát sự tình còn chưa đủ hy hệ ưu do, nếu là có thể có một vị chúa tể chỉ đạo, có lẽ có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Bất quá hắn nếu là không từ bỏ đi cựu trọng đạo con đường, những cái kia không sẽ lãng phí tâm tư thu đồ đệ dạy bảo hắn. Mà ưu rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cũng không có bái những cái kia chúa tể vi sư tâm tư. Hỗn độn thần thông ngộng hiểm huyễn ảnh viên mãn về sau, ưu rủ mạ kỳ sủ bạ xạ bắt đầu một lần nữa rút thưởng. Bất quá lần này vận khí không có như vậy người tiên, tại rút đến mấy môn vô thượng thần thông, tìm chút thời giờ tu luyện xong về sau, ưu rủ mạ kỳ sủ bạ xạ quất chúng nhất môn đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông mặc dù không có hỗn độn thần thông như vậy người tiên, nhưng cũng có thể gia tăng ủ dù mà kỳ xù bạ xạ không ít thực lực. Lần này quất chúng đại đạo thần thông gọi là cửu trọng đạo vực. Cửu trọng đạo vực liền là chi nở loại đại đạo hình thành lĩnh vực, đối địch nhân có khá lớn trói buộc tính cùng áp chế tính. Thế lực nhỏ yếu, sẽ trực tiếp bị cửu trọng đạo vực mạt sát. Này môn thần thông mặc dù cùng đại đạo thần thể ở vào một cái tầng thứ, nhưng uy lực tuyệt đối so với đại đạo thần thông muốn cường đại rất nhiều. Nếu như nói đại đạo thần thể là phổ thông đại đạo thần thông, cái kia cửu trọng đạo vực chính là đỉnh phong đại đạo thần thông. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ tìm hì hệ u ra chi nở loại đại đạo, 6 loại viên mãn, còn có 3 loại chỉ là ở vào tiểu thành cảnh giới, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cửu trọng đạo vực tu luyện. Bất quá tu luyện cửu trọng đạo vực cũng cần một chút tài liệu, cũng chính là hỗn độn trí bảo. Đối ứng chi nở loại đại đạo hỗn độn trí bảo, mà lại nhất định phải là duy nhất thuộc tính đại đạo hỗn độn trí bảo. Đại bộ GHN hỗn độn trí bảo đều ẩn chứa mấy loại đại đạo bổn nguyên, dạng này hỗn độn trí bảo liền không phù hợp điều kiện. Tỷ như phù hợp hỏa chi đại đạo hỗn độn trí bảo, nhất định phải chỉ ẩn chứa hỏa chi đại đạo bổn nguyên. Thu tập được chi nở loại hỗn độn trí bảo về sau, rút ra chi nở loại hỗn độn trí bảo ẩn chứa đại đạo bổn nguyên, cưỡng ép tu luyện hình thành đạo vực bổn nguyên. Làm nhưng quá trình này sẽ có nhất định tỷ lệ thất bại, nếu là đối đại đạo lĩnh hội không sâu, vậy thì chuẩn bị nhiều kiện hỗn độn trí bảo a lực lượng đại đạo, sinh mệnh đại đạo, sát lục đại đạo, không gian đại đạo, thời gian đại đạo cùng hỏa chi đại đạo cái này 6 loại đại đạo, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ đều đã lĩnh hội đến viên mãn tầng thứ, cho nên không lo lắng tỷ lệ thất bại. Nhưng thổ chi đại đạo, phong chi đại đạo, thủy chi đại đạo cái này ba loại đại đạo, dù dù mà kịt sủ bạ xạ chỉ là lĩnh hội tiểu thành cảnh giới, đến lúc đó chỉ sợ thành công chướng không cao, cho nên một hai kiện hỗn độn trí bảo chỉ sợ không nhất định thành công. Nếu là ở hoang vực, dù dù mà kịt sủ bạ xạ còn thật không có cách nào đem này môn đại đạo thần thông tu luyện viên mãn, bởi vì hoang vực hỗn độn trí bảo quá ít quá ít. Chỉ sợ cũng chỉ có một ít hỗn độn thần tài có nhất định xác suất có, muốn thu tập được chi nở loại duy nhất thuộc tính đại đạo hỗn độn trí bảo, cái kia độ khó khăn quá lớn. Trước hướng đại đạo thần cung mua sắm, nhìn xem có hay không, nếu là không có, chỉ có thể tuyên bố nhiệm vụ. Uzumakitsubasa thấp giọng lẩm bẩm. Đại đạo thần cung bất luận cái gì đệ tử đều có thể tuyên bố nhiệm vụ, hắn cũng có thể. Hắn hoàn toàn có thể tuyên bố nhiệm vụ thu mua duy nhất thuộc tính hỗn độn trí bảo. Giá trị có thể so đại đạo thần cung giá thu mua giá trị cao một chút, chắc hẳn cũng có thể thu mua đến. Tại đại đạo thần cung cửa hàng một phen tìm kiếm về sau, Uzumakitsubasa tìm được xa ưu cái hỗn độn trí bảo. Hạ phẩm hỗn độn trí bảo thuần thủy thiên châu, hạ phẩm hỗn độn trí bảo hỏa thần đạo giáp, trung phẩm hỗn độn trí bảo liệt không toa, trung phẩm hỗn độn trí bảo man thần quyền sáo, trung phẩm hỗn độn trí bảo sinh mệnh quyền trượng, trung phẩm hỗn độn trí bảo giết chóc thần mâu. Đây cũng là đại đạo thần cung ngay tại bán ra duy nhất thuộc tính đại đạo hỗn độn trí bảo. Đương nhiên QNZ có còn lại thuộc tính đại đạo, nhưng lại không phải ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ tìm hiểu ra tới đại đạo. Đối lạ lẫm đại đạo không có chút nào hỉ hệ u do. Coi như thu thập mấy chục kiện QNZ vô pháp thành công, hắn tự nhiên sẽ không làm cái này chờ việc đốc. Tìm tơ y cái này 6 loại hỗn độn trí bảo, ủ dù mà kịt sủ bạ xạ lập tức lần sau đơn mua sắm. Cái này 2 kiện hỗn độn trí bảo giá trị không phải quá cao, tổng cộng bỏ ra ủ dù mà kịt sủ bạ xạ mấy trăm đại đạo tích phân mà thôi. Trên thực tế, hạ phẩm hỗn độn trí bảo cũng liền giá trị một cái tích phân tả hữu mà thôi, giá trị cũng không cao. Chủ yếu là trung phẩm hỗn độn trí bảo giá trị cao chút, đặc biệt là duy nhất thuộc tính đại đạo hỗn độn trí bảo tương đối thưa thớt, vật dị hi vi quý, cho nên mỗi một kiện duy nhất thuộc tính đại đạo trung phẩm hỗn độn trí bảo đều cần 7-8 thập đại đạo tích phân mới có thể mua được. Dưới tình huống bình thường, hỗn độn thần không sẽ dùng nhiều tiền mua loại này hỗn độn trí bảo, nhưng có chút hỗn độn thần bởi vì công pháp nguyên nhân mới sẽ cờ ơn nở muốn không phải vậy. Một kiện phổ thông trung phẩm hỗn độn trí bảo giá trị 2-3 thập đại đạo tích phân liền đã phi thường đắt.